Phần 6.3 Quá nhãn Vân Yên. Lúc tiểu hoàng trở lại biệt viện thì thấy hơi đau đầu, bèn vào phòng ngồi xuống bên bàn tự day ấn huyệt thái dương của mình, có phần chua xót trong lòng, mà cổ họng cũng rát rạt khó chịu. Mệt sao? Kỳ thật lúc tiểu hoàng nghe được giọng nói cũng nhận ra đấy là Tư Đồ rồi, nhưng vẫn bị dọa cho hết hồn. Sao thế? Tư Đồ nhanh nhẹn ngồi vào cạnh bên, ôm lấy tiểu hoàng đặt lên đùi mình, bị dọa à? Tiểu hoàng lắc đầu tựa vào lòng Tư Đồ, ngẩn người ra. Tư Đồ nhẹ nhàng giúp y day huyệt thái dương, sao lại lo lắng như thế? Tiểu hoàng thả lỏng cả người để cho Tư Đồ ôm, Tư Đồ lại sờ sờ cánh tay y hệt như sờ một con mèo nhỏ. Tiên tiên, ai làm ngươi sợ nào? Tiểu hoàng càng vùi sâu vào lòng Tư Đồ hơn. Ngươi nói cho ta biết đi, lão tử đi giết hắn. Tư Đồ gầm gừ, ngươi nói xem, muốn hầm chín hay lăn tái? Tiểu hoàng nhịn không được phải bật cười, vươn tay cầm lấy tay Tư Đồ, không có việc gì đâu, chỉ là lần đầu tiên gặp hoàng đế nên có hơi lo lắng. Ông ta so với tưởng tượng của ta còn khó đối phó hơn. Tư Đồ gật đầu hỏi lại, muốn hầm chín hay lăn tái hử? Tiên tiên cười vỗ vỗ hắn, tâm tình cũng tốt hẳn lên. Bệnh của hoàng đế thật sự nghiêm trọng. Tiểu hoàng kể, xem chừng ông ta sẽ hành động sớm. Có một chuyện ta vẫn chưa hiểu được. Tư Đồ hỏi, lão ta như thế thì cần chi phải khiến cho hai đứa con tranh đấu đến ngươi chết ta sống, sau đó chính mình cũng chẳng thể kéo dài tính mệnh. Lão ta thật sự muốn gì chứ? Sống ngày yên ổn quá nên sinh nhàm chán à? Ta cũng chỉ đoán thôi, không chắc là đúng, dù sao lòng người khó liệu, ông ta thật sự muốn gì thì chỉ có ông ta mới biết. Tiểu hoàng lắc đầu, nhưng đến cả viên thần quý kia cũng không dễ đối phó. Hiển nhiên rồi. Tư Đồ bĩu môi, sói cha đương nhiên phải sinh ra sói con rồi. Nhưng hình như Ngao Thịnh không để y vào mắt lắm. Tiểu hoàng cọ quẩy trong lòng Tư Đồ, chọn hình một tư thế thoải mái. Tư Đồ cúi xuống hôn y, thằng oát kia cũng là sói con, nó có từng để ai vào mắt đâu. Không hẳn như thế. Tiểu hoàng cân nhắc lời nói, cứ như là nó nắm chắc có cách đối phó với bọn họ vậy. Hửng. Tư Đồ không khỏi khen thầm, nói thật ra thằng nhóc này chỉ sau một năm đã lột xác, đúng là bất ngờ. Ta nhìn qua thấy công phu nó cũng tiến bộ, chắc là theo Tương Thanh học đấy. Phải rồi, nhắc đến Tương Thanh. Tiểu hoàng vịn vai Tư Đồ, sao ta không thấy huynh ấy đi cùng Thịnh Nhi? Tư Đồ còn chưa mở miệng đã ngoảnh ra phía ngoài, Ngao Thịnh đang hớt hơ hớt hải chạy vào hỏi hai người, Thanh có ở đây không? Tiểu hoàng lắc đầu. Tư Đồ thì đáp ta mới nhìn thấy y và Mộc Lăng cùng đi rồi. Mộc Lăng? Ngao Thịnh khẽ nhíu mày, bọn họ rất thân với nhau sao? Tiểu hoàng vừa định lên tiếng thì bị Tư Đồ béo nhẹ hông một cái, bao nhiêu lời định nói đều nghẹn lại hết. Tư Đồ cười bảo, đương nhiên rồi, Tương Thanh đi theo Mộc Lăng từ nhỏ đến lớn, tình cảm đôi bên rất tốt. Ngao Thịnh trao mày, hậm hực bỏ đi. Tiểu hoàng ngây ra hỏi Tư Đồ, có thật vậy không? Sao ta cảm thấy Mộc Lăng với Tương Thanh cứ như nước với lửa ấy, gặp nhau nói không quá ba câu đã cãi nhau rồi. Tư Đồ lắc đầu nực nhẹ cằm Tiểu Hoàng, ngươi đúng là thật thà quá đi, ta gạt nó đó. Tại sao chứ? Tiểu Hoàng tỏ ra khó hiểu. Tư Đồ ngẫm nghĩ rồi bảo, Tương Thanh ở bên phía viện của Ngao Thịnh, mà nơi ấy chỉ có một gian phòng thôi, huống hồ gần đây Tương Thanh lại thay đổi, chắc chắn là có can hệ đến thằng oát quỷ quái kia. Ý huynh là Ngao Thịnh đã làm ra việc gì phật lòng Tương Thanh ư? Tiểu hoàng trầm tư, không đúng đâu, Tương Thanh giỏi võ thế mà, sẽ không thể bị ăn hiếp được. Ai chà, Tư Đồ lại lắc đầu, ngươi có biết vì sao tên đầu gỗ kia rất thích trêu chọc Tương Thanh không? Tiểu hoàng nhỏ giọng đáp, Mộc Lăng thì ai mà chả trêu, y luôn thích chọn người thành thật để trêu. Ngươi đừng thấy võ công Tương Thanh tốt mà lầm, y cũng là người thành thật. Còn thằng sói con kia lại tinh danh, không có gì đảm bảo Tương Thanh không bị bắt nạt đâu. Tiểu hoàng tỏ ra khó xử, huynh đừng nói thế chứ, nó là đệ đệ của ta, nếu nó mà tinh danh thì ta đây cũng có tốt lành gì đâu. Làm sao mà giống được? Tư Đồ ôm chầm lấy Tiểu hoàng, ngươi là thần tiên hạ phàm, cha mẹ sinh con trời sinh tính mà, đâu thể giống nhau được, làm gì có ai sánh được với ngươi chứ. Tư Đồ nói xong liền nhào đến ôm Tiểu Hoàng, bắt đầu ăn đậu hũ. Đến lúc dùng bữa chiều thì trong cung chợt có người đến truyền lệnh, rằng hoàng thượng hạ lệnh cho tiểu hoàng tiến cung cùng ngắm trăng. Tư đồ ngẩng lên nhìn bầu trời mịt mờ tăm tối, mây cũng dày đặc, đào đâu ra trăng mà ngắm chứ? Ta đi theo ngươi, nếu lão già đó mà dám động vào một sợi tóc của ngươi là ta lấy mạng lão ngay. Tiểu hoàng tỏ ra bất đắc dĩ, ông ta chỉ muốn thử một chút, sẽ không làm gì sằng bậy đâu, huynh yên tâm đi. Nói xong liền thay y phục lên xe ngựa vào cung. Xe ngựa theo lối cửa hông tiến vào nội cung, đến trước cửa hoa viên thì dừng lại. Tiểu hoàng xuống xe, nhìn thấy hoàng thượng vận y phục thường ngày, đang ngồi ở đình chờ đợi. Tiểu hoàng bước đến, đang định hành lễ thì hoàng đế khoát tay bảo thôi, cùng đi với ta một lát. Tiểu hoàng không nói gì, chỉ gật đầu. Hoàng đế đứng dậy dẫn tiểu hoàng đi dọc theo lối mòn trong hoa viên. Thẳng một đường mà bước. 19 rồi phải không? Vừa đi, hoàng đế vừa hỏi. Vâng, tiểu hoàng đáp. Tư đồ đối xử với ngươi có tốt không? Hoàng đế hỏi tiếp. Tiểu hoàng lại gật đầu, tốt lắm. Sau đó không khí rơi vào sự trầm mặc. Hoàng đế dẫn tiểu hoàng đến một chiếc bàn đá bên cạnh ao sen. Trên bàn có bày sẵn một vò rượu cùng vài món bánh ngọt. Ngồi đi. Hoàng đế bảo tiểu hoàng ngồi xuống, rót cho y một chén rượu. Vừa nghe qua hương thơm thì tiểu hoàng đã biết đó là lê hoa bạch, loại rượu mà ân tịch ly thích nhất. Đã lâu rồi ta không đến nơi này uống rượu. Hoàng đế nâng chén lên cạn. Tiểu hoàng cũng nhấp một ngụm. Đây là loại rượu ngon nhất, hương hoa lê tỏa ra ngan ngát, lại ngoảnh mặt nhìn bốn phía, quả nhiên là hoa lê nở trắng đầy cây. Hai người cứ thế vừa nhắm rượu vừa nói chuyện phiếm, mãi đến khi vò rượu hết sạch thì hoàng đế mới cười bảo, đã nhiều năm rồi mới lại được vui vẻ như thế. Tiểu hoàng buông chén xuống, thật ra trong bụng lão hoàng đế đang chủ tính điều gì? Tịch ly và hoàng hậu không phải là tư thông với nhau đâu, hoàng đế dùng giọng nói khá bình thản để nói. Tiểu hoàng sửng sốt, trong lòng có hơi bồn chồn nhưng không hỏi thêm gì. Hoàng đế quay sang nhìn y chằm chằm, rồi nói tiếp, hoàng hậu thật ra chỉ là một công cụ. Tiểu hoàng nghe được thì cảm thấy rất chói tai, mang người khác ra làm công cụ ư. Quả nhiên là lời lẽ của kẻ làm đế vương mà. Nơi này có vài thứ. Hoàng đế đột nhiên đẩy một quyển sách nhỏ đến trước mặt tiểu hoàng, là viết về những chuyện đã qua. Tiểu hoàng đón lấy, nhưng không mở ra xem. Cứ xem đi. Hoàng đế sửa sang lại ống tay áo mình, xem rồi thì ngươi sẽ hiểu vì sao ta lại làm như thế. Tiểu hoàng mở tập sách ra, từng tờ một được dở sang tập sách này kể lại tuần tự những sự kiện từ khi ân tịch ly vào cung đến khi ông ấy mất tích. Sách là viết tay, dùng theo ngôi xưng hô của hoàng đế, bởi thế tiểu hoàng đoán rằng đây là bút tích của hoàng thượng. Trong sách còn có một bức họa, trên ấy là chân dung ân tịch ly. Sống động là thường xem qua cũng đủ hiểu tâm tư người vẽ tranh. Tiểu hoàng cứ chậm rãi dở từng trang sách, tay cũng bắt đầu run rẩy. Đợi đến khi xem đến trang cuối cùng thì nhẹ nhàng gập sách lại, không biết nên nói gì. Xem xong rồi thì về đi thôi, thứ này cho ngươi đấy. Hoàng đế mỉm cười nói, vừa dứt lời thì tiểu hoàng đứng dậy bỏ đi. Hoàng đế nhìn thấy bờ vai tiểu hoàng phía trước mình hơi run rẩy thì đột nhiên lên tiếng, tiên tiên, cả một chuỗi sự kiện, chỉ có mỗi mình con xem như là kết cục tốt mà thôi. Tiểu hoàng chợt thấy dưới chân mình như bị níu lại, bèn dục sức chạy nhanh hơn ra phía ngoài. Hoàng đế nhìn thấy bóng dáng tiểu hoàng biến mất ngoài cửa thì mỉm cười, ho khan nặng nhọc. Văn Xương Minh nãy giờ vẫn đứng xa xa dõi theo liền chạy đến, dâng thuốc cho hoàng đế. Hoàng đế khoát tay đón lấy khăn chặn lên miệng mình, lưu lại trên ấy một vệt máu đỏ thẫm. Sau đó lại mang khăn trả lại cho Văn Xương Minh. Hoàng đế âm trầm hỏi, ngươi có còn nhớ hay không, vì sao chấm giữ lại cái mạng này cho ngươi? Văn Xương Minh gật đầu, dạ, là vì hoàng thượng có tấm lòng nhân hậu. Hoàng đế lắc đầu, sai rồi, là bởi vì một câu nói của ngươi. Văn Xương Minh sửng sốt. Hoàng đế nhìn lên tầng tầng lớp lớp hoa lê nở rộ trắng cả cành, thản nhiên đáp, lúc ấy chấm hỏi ngươi, vì nguyên nhân gì mà ngươi kiên trì muốn sống sót? Văn Xương Minh lại gật đầu, nô tài nhớ rõ. Ha ha, ngươi nói, ngươi muốn sống đến lúc cuối cùng, để xem ông trời sẽ cho ngươi thứ kết cục gì. Hoàng đế lại ho khan, chấm cũng muốn xem. Tiểu hoàng chạy ra khỏi cửa bên, cũng không để ý đến kiệu phu đang chờ mà chạy thẳng ra phía ngoài, lao về phía con đường vắng, lại chẳng biết là muốn đi đâu. Sắc trời tối muộn, màn đêm thâm trầm, Tiểu Hoàng chỉ chạy chốc lát mà bên người đã vắng lặng bóng người, kế tiếp cứ thế mà lao đầu thẳng vào lòng Tư Đồ. Tiên Tiên, ngươi làm sao thế? Tư Đồ kinh hãi, sao Tiểu Hoàng lại thế này? Hay là trong rượu lão hoàng đế cho y uống có vấn đề gì rồi? Tiểu Hoàng níu chặt tay áo Tư Đồ, cứ thế vùi mặt vào lòng Tư Đồ mà khóc nức nở. Tư Đồ choáng váng cả người. Tiểu Hoàng tuy rằng không biết võ công, tính tình cũng thành thật, trông qua hệt như thỏ con nhưng kỳ thật lại rất ít khi khóc, lúc nào ấm ức lắm cũng chỉ rơi vài giọt nước mắt rồi thôi. Nhưng sao hôm nay lại khóc thương tâm đến thế chứ? Tư Đồ cúi đầu nhìn, thấy Tiểu Hoàng khóc đến độ vai run rẩy, đau lòng xót ruột xót gan, liền ôm lấy Tiểu Hoàng. Có phải lão hoàng đế kia làm gì ngươi không? Lão tử đi làm thịt lão. Tiểu Hoàng giữ chặt Tư Đồ không cho đi, chỉ lắc đầu và tiếp tục khóc. Tư Đồ vò đầu bứt tai, chẳng biết nên làm sao mới tốt. Chợt hắn nhìn thấy tập sách trên tay Tiểu Hoàng, hắn sực nhớ lại mới nãy mình ẩn mặt từ một nơi bí mật. Hình như Tiểu Hoàng sau khi xem sách thì bắt đầu mới có thái độ khác lạ. Tư Đồ bắt lấy tập sách lật ra xem, mới nhìn vài trang đã hít sâu một hơi đóng gập lại, cho vào ống tay áo. Đoạn, hắn ôm lấy Tiểu Hải Tử, nhẹ nhàng vỗ lưng để mặc cho y khóc. Tiểu Hoàng khóc một chặp lâu, cảm thấy những xúc cảm ướt ức nơi lồng ngực đã tiêu tán bớt mới chậm rãi ngừng lại. Tư Đồ thấy Tiểu Hoàng đã ngừng khóc mới cúi đầu xuống lau sạch nước mặt cho y. Nhỏ giọng hỏi, ổn rồi chứ? Tiểu Hoàng gật đầu, lại tiếp tục tựa vào lòng Tư Đồ không nói lời nào. Ít nhất thì ngươi cũng biết hiện giờ ông ấy đang sống rất tốt, có phải không nào? Tư Đồ xoa nhẹ cằm Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng ngẫm nghĩ rồi gật đầu, bọn họ ai cũng bảo ông ấy giờ đây sống rất tốt. Tư Đồ ôm lấy Tiểu Hoàng, phi thân đến bờ sông, lấy tập sách kia ra, vận nội lực vung tay lên, cả tập sách đều bị đốt cháy. Tiểu Hoàng có chút không đành lòng nhưng lại bị Tư Đồ ôm lại. Tập sách nhanh chóng hóa thành những lớp cho tàn rơi xuống lòng sông. Tư Đồ kéo Tiểu Hoàng lại, tất cả đều là chuyện đã qua, tội tình gì phải lưu giữ lại thứ khiến ngươi đau buồn. Tiểu Hoàng ngẩng lên nhìn Tư Đồ, Tư Đồ lại cúi xuống hôn hắn. Lão quỷ kia nói được một câu rất đúng, chỉ có ngươi là kết cục tốt đẹp, vậy cho nên Ân Tịch Ly cũng sẽ không hối hận đâu. Tiểu Hoàng nhìn Tư Đồ thật lâu, sau đó ôm chầm lấy hắn, nhẹ giọng bảo, ông trời đối đãi với ta tốt lắm, để cho ta gặp gỡ huynh ngay từ buổi ban đầu một chút ướt ức cũng chưa từng chịu qua. Tư Đồ mỉm cười giúp Tiểu Hoàng sửa sang đầu tóc lại, còn cúi người hôn nhẹ lên cằm y, về đi thôi, quên tất cả những chuyện này đi. Những việc trong quá khứ đều thuộc về Ân Tịch Ly, không cần cũng là quá khứ của ngươi. Quá khứ của ngươi chỉ nên có mỗi mình ta. Tiểu Hoàng gật đầu cười nhẹ, được Tư Đồ nắm tay dẫn đi. Vừa đi được hai bước thì Tư Đồ đã hỏi, có mệt không nào? Có muốn ta ám không? Tiểu Hoàng ngượng ngùng gật đầu. Thế là Tư Đồ bế bổng y lên, vừa cười vừa nói quay trở về. Về đến phủ thái tử thì vừa vặn đúng giờ tí. Tư Đồ định đưa Tiểu Hoàng về phòng thì đột nhiên nghĩ đến việc gì bèn nói khẽ với Tiểu Hoàng, Tiên Tiên, đến biệt viện của Ngao Thịnh xem một lát đi. Tiểu Hoàng sửng sốt nhìn Tư Đồ, sau đó lập tức gật đầu đồng ý. Tư Đồ bế Tiểu Hoàng thận trọng phi thân lên đầu tường đi đến bên ngoài biệt viện của Ngao Thịnh. Bởi vì sợ bị phát hiện hơi thở nên Tư Đồ nhẹ nhàng che kín mũi miệng Tiểu Hoàng, ý bảo y đừng lên tiếng. Đèn trong phòng Ngao Thịnh vẫn còn sáng, bản thân hắn thì đi tới đi lui ra chiều rất sốt ruột. Tiểu Hoàng và Tư Đồ liếc mắt nhìn nhau, Tương Thanh còn chưa về ư? Đang lúc buồn bực thì Tương Thanh và Mộc Lăng từ ngoài cửa tiến vào. Mộc Lăng vừa đi vừa nói chuyện, chu choa, thật sự là trắng vô cùng hén, vừa mềm lại vừa thơm, quả nhiên là cực phẩm nhân gian mà. Tương Thanh chỉ cười không nói, Mộc Lăng sấn tới bá vai y, ta nói này Tiểu Thanh, mới rồi sao ngươi không ra tay vậy? Trời ơi, nhiều như thế mà, loại nào cũng có, chả lẽ ngươi không thích cái nào ư? Tư Đồ nhíu mày có vẻ bực mình, Tiểu Hoàng biết hắn đang suy nghĩ gì. Chắc chắn là oán trách Mộc Lăng đi dạy hư Tương Thanh rồi. Hai người vừa đến chỗ cửa đại viện phủ thái tử thì Ngao Thịnh cũng vội vàng chạy đến. Hắn nhìn chằm chằm vào Tương Thanh, tầm mắt dừng lại chỗ cánh tay bá lên vai của Mộc Lăng. Tư Đồ đưa mắt với Tiểu Hoàng, nhỏ tiếng thì thầm, thằng nhóc này sắp gặp họa rồi. Tiểu Hoàng mở to mắt nhìn Tư Đồ có vẻ không hiểu. Tư Đồ cười, bĩu môi nhìn về phía Mục Lăng, tên đầu gỗ này danh ma lắm, làm gì chịu buông tha cho cơ hội tốt thế này chứ. Quả nhiên thế, Mục Lăng vừa nhìn thấy sắc mặt Ngao Thịt thì biết ngay hắn có vấn đề. Nếu bỏ qua cơ hội trêu chọc người thì y còn là Mục Lăng sao? Thế là y lôi kéo Tương Thanh, Tiểu Thanh, tối nay chúng ta ngủ chung với nhau đi, hệt như trước kia vậy. Ngươi không biết đâu, vắng ngươi nên suốt một năm qua ta ngủ cứ bị sái cổ hà. Tương Thanh trắng bệch mặt ra, mệt mỏi đưa mắt nhìn Mục Lăng. Tư Đồ và Tiểu Hoàng cũng lắc đầu, sao Mục Lăng lại thiếu đạo đức thế kia chứ? Ngao Thịnh nghe xong lời Mục Lăng nói thì trong thoáng chốc sắc mặt đã xa sầm, lạnh lùng gườm Mục Lăng, sau đó lại chuyển qua Tương Thanh, mau theo ta vào đây, ta có chuyện cần ngươi làm. Hoa, Mục Lăng ôm chặt lấy Tương Thanh, Tiểu Thanh à, thằng nhóc này dám sai bảo ngươi như thế sao? Ngay cả Tư Đồ cũng chưa dám thế nữa là. Thảo nào mà ngươi bảo muốn quay về Hắc Vân Bảo. Ngao Thịnh sửng sốt ngó Tương Thanh chừng chừng, ngươi phải về Hắc Vân Bảo sao? Tương Thanh hơi khó xử, cuối cùng vẫn gật đầu, sớm một gì cũng phải về thôi. Ngao Thịnh nghiến răng, lạnh lùng buông lời, vào đây cho ta. Tiểu Hoàng và Tư Đồ ở trên đầu tường bị thái độ của Ngao Thịnh làm cho kinh ngạc vô cùng, Mục Lăng cũng sửng sốt thằng nhóc này làm sao thế. Ngao Thịnh níu chặt tay Tương Thanh lôi về hướng biệt viện, ta là hoàng đế tương lai, thiên hạ này là của ta, ngươi cũng là của ta, đừng hòng nghĩ đến chuyện đi đâu cả. Kẻ nào dám thu nhận ngươi thì ta sẽ giết sạch cả nhà kẻ đó. Nói xong liền xoay lại hung hăng bảo với Mục Lăng, những nơi hạ lưu đấy sau này ngươi đi một mình đi, đừng có lôi kéo Thanh đến đó nữa. Nói xong liền vung chân đạp tung cửa. Mục Lăng gãi đầu, ngẩng mặt hỏi Tư Đồ và Tiểu Hoàng ở trên đầu tường, nơi hạ lưu là nơi nào? Tư Đồ bĩu môi, mới nãy ngươi bảo cái gì mà trắng trắng thơm thơm, lại còn mềm mại, là cực phẩm nhân gian ấy. Mục Lăng nhấp nháy mắt, ngẹo đầu đáp, cửa tiệm bánh nếp mà. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Ngày kế tiếp, Tiểu Hoàng ngủ đến tận khi mặt trời lên mới tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã thấy Tư Đồ tựa vào đầu giường, còn chính mình lại gối đầu lên bụng hắn. Tư Đồ, Tiểu Hoàng mơ màng gọi một tiếng, Tư Đồ nhẹ nhàng đựng mặt y, dậy rồi sao? Tiểu Hoàng chỏi tay ngồi dậy, đưa mắt nhìn những tia nắng xuyên vào nhà, bây giờ là canh nào rồi? Đã chưa rồi. Tư Đồ béo mặt y, còn chưa tỉnh ngủ ngử. Chưa rồi ư? Tiểu Hoàng hốt hoảng ngồi bật dậy tìm y phục, sao huynh không gọi ta dậy? Trông ngươi ngủ say như thế, ta nỡ lòng nào gọi chứ? Tư Đồ cười hì hì chồm qua hôn lên trán y cái chóc, có đói không nào? Quả thật Tiểu Hoàng đang thấy bụng mình trống rỗng, cũng muốn ăn chút gì đó, nhưng ngẫm nghĩ một hồi lại đưa mắt nhìn Tư Đồ, vậy còn huynh, vẫn chưa ăn sáng sao? Tư Đồ giả vờ tội nghiệp, ngươi ngủ đè lên bụng ta thế vậy ta làm sao mà dám động đậy chứ? Tiểu Hoàng vừa áy náy vừa đau lòng, vươn tay xoa xoa bụng cho Tư Đồ, có đói không? Tư Đồ cảm giác được bàn tay ấm áp mềm mại của Tiểu Hoàng, xoa đến mức tâm tư hắn loạn hết cả lên, liền thò tay tóm ngay lấy hôn mấy cái, hắn tự dưng cảm thấy bụng mình đói ngấu lên, bèn đè Tiểu Hoàng xuống giường, tiên tiên, cho ta hôn bụng cái nào? Tiểu Hoàng đỏ mặt kéo vội chiếc áo cánh che đi phần bụng mình, ngượng ngùng bảo, sao huynh lại đòi hôn nơi ấy chứ? Tư Đồ bèn cúi xuống nói vào tai Tiểu Hoàng, thế thôi hôn mông nhé. Không được. Tiểu Hoàng trừng mắt liếc Tư Đồ, không đứng đắn tí nào. Tư Đồ xoa bụng, ôi, đói chết rồi. Tiểu Hoàng cảm thấy bộ dạng của Tư Đồ rất đỗi đáng thương, đành nhượng bộ, thôi, cho huynh hôn đấy, nhưng phải nhẹ đấy nhé, kẻo không thì nhột lắm. Tư Đồ lập tức tươi tỉnh hắn, nghiêm mặt bảo, vậy ngươi nằm xuống, đưa bụng ra đây. Mặt Tiểu Hoàng càng lúc càng đỏ hơn, thế nhưng y vẫn ngoan ngoãn nằm xuống, đưa tay kéo vạt áo để lộ bụng mình ra. Tư Đồ nhìn chiếc bụng bằng phẳng của Tiểu Hoàng, nhìn cả chiếc rốn nho nhỏ xinh xinh thì chợt nhớ đến bánh nếp mà Mục Lăng kể hôm qua mềm mại lại thơm thơm, đúng là cực phẩm chốn nhân gian mà. Sao huynh còn chưa hôn nữa? Tiểu Hoàng ấm ức nhìn Tư Đồ, lòng tự nhủ bụng thì có gì đẹp đâu cơ chứ. Tư Đồ nhẹ nhàng sờ thắt lưng Tiểu Hoàng, sao vẫn gầy thế này? Tiểu Hoàng nghe được trong giọng nói của Tư Đồ tràn đầy yêu thương thì thấy ngọt ngào lắm, gầy thì tốt mà, béo mới tốt chứ. Tư Đồ hôn nhẹ cái chóc lên bụng Tiểu Hoàng, đến khi nào mà cái bụng trở nên tròn vo thì mới tốt ấy. Tiểu hoàng bị tư đồ trêu cho phá lên cười, muốn dùng tay đẩy hắn ra thì bị hắn tóm lấy. Tư đồ nằm đè lên, hôn lấy hôn để trên bụng tiểu hoàng, kéo sang tận rốn khiến cho tiểu hoàng nhột đến không thể ngưng cười được. Hai người đùa nhau một phen, sau cùng cũng chịu rời giường. Tiểu hoàng lắc đầu, hôm nay sao không thấy Ngao Thịnh vào chiều nhỉ? Tư đồ nhún vai, còn chưa thấy nó đâu, chờ đến lúc ăn cơm ngươi tự mình hỏi đi. Tiểu hoàng gật đầu. Hai người đang dở chuyện thì có tiếng đập cửa. Tiểu hoàng lo lắng nhìn tư đồ, nhưng hắn chỉ khoát tay, là Ngao Thịnh. Tiểu hoàng bước ra mở cửa, quả nhiên là Ngao Thịnh. Thịnh nhi. Tiểu hoàng thấy sắc mặt tên nhóc không mấy vui vẻ liền hỏi, có chuyện gì thế? Ngao Thịnh liếc ngang thấy có cả tư đồ ở đó bèn bước vào trong rồi đóng sầm cửa lại. Phụ hoàng bảo chiều nay sẽ tổ chức đi săn. Đi săn ư? Tiểu hoàng cảm thấy rất kỳ quái, bây giờ là mùa đi săn sao? Hôm nay có mấy tên thủ lĩnh các bộ tộc phương Bắc đến triều. Ngao Thịnh chau mày, có vài kẻ ngông cuồng tự đại, bảo rằng người Trung Nguyên chúng ta làm sao bì được tài cưỡi ngựa bắn cung của chúng. Tiểu hoàng gật đầu tiếp lời, sau đó thần quý liền thay mặt người Trung Nguyên tranh luận, khẩu chiến với họ một phen, còn bảo là thái tử điện hạ văn võ toàn tài, nếu không tin thì cứ tỉ thí đi. Rồi cả hoàng đế cũng tán đồng, có phải không? Ngao Thịnh há hốc mồm ra nhìn tiểu hoàng, mãi một lúc lâu mới hỏi lại, huynh làm sao huynh biết? Tiểu hoàng lắc đầu, xem chừng thần quý muốn mượn cơ hội lần này để làm cho đệ bẽ mặt. Ta tuy rằng cũng thạo về cưỡi ngựa bắn cung đấy. Ngao Thịnh ngó tiểu hoàng, nhưng những người Mông Cổ kia dũng mãnh thiện chiến. Cưỡi ngựa bắn cung lại lợi hại như thế, ta đây so ra chỉ e là kém xa bọn họ. Tiểu hoàng đánh mắt sang tư đồ bèn gật đầu, yên tâm đi, dễ thôi mà, đảm bảo ngươi sẽ thắng cuộc. Thật ư? Ngao Thịnh giật mình, như thế cũng được sao? Liệu có bị phát hiện không? Đương nhiên là không. Tư đồ cười đáp lại, nhưng vừa quay sang đã thấy tiểu hoàng dường như đang suy tư gì đó. Tiên tiên, tư đồ hỏi, ngươi sao thế, lo lắng gì ư? Tiểu hoàng vội lắc đầu. Không phải ta chỉ nghĩ nếu hoàng đế muốn tỉ thí, hoặc thậm chí là làm Thịnh Nhi mất mặt hay muốn hạ nhục uy phong của địch nhân thì sẽ chọn bắn tên, cưỡi ngựa, đại loại thế sao lại chọn săn bắn. Ngao Thịnh và tư đồ đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều cảm thấy tiểu hoàng nói rất có lý. Thật ra lão hoàng đế này đang tính toán gì vậy? Tư đồ khẽ nhíu mày, hiện giờ còn chưa đến mùa săn bắn, huống hồ số lượng người tham gia đông như thế thì kết quả cũng khó bề khống chế. Tuy vậy, cũng là một dịp tốt để giả vờ đây. Giả vờ, tiểu hoàng nghĩ một chút rồi hỏi Ngao Thịnh, thần quý không tham gia à? Ngao Thịnh bật cười, đến cả dây cung hắn còn không kéo nổi, vậy tham gia kiểu gì chứ? Tiểu hoàng lắc đầu bảo, không phải đâu hoàng đế hạ lệnh đi săn có thể là muốn thêm phần thuận lợi cho thần quý đấy. Lát nữa đệ phải cẩn thận nhiều hơn. Ngao Thịnh và tư đồ liếc nhìn nhau, sau đó gật đầu, phải rồi. Phụ hoàng có bảo đưa cả hoàng hoàng đến nữa. Ta ư? Tiểu hoàng không hiểu, ta chỉ là một văn nhân, các người đi săn thì ta đến để làm gì chứ? Lão là hoàng đế mà, lão bảo muốn để huynh đi xem chuyện náo nhiệt thì ai mà dám phản bác. Ngao Thịnh nhún vai. Lão muốn làm trò gì đấy? Tư đồ sờ cằm, đã thế thì ta và Mục Lăng phải đi theo mới được, bảo cả Tương Thanh đi cùng nữa. Cả Thanh cũng đi ư? Ngao Thịnh tựa chừng như không mấy hài lòng, cả năm nay y lúc nào cũng cải trang thành một văn nhân âm thầm giúp ta làm việc mà. Tư đồ gật đầu, cũng bởi vì y là một văn nhân nên mới có cớ ở bên cạnh tiên tiên chứ sao. Ngao Thịnh sửng sốt, sau đó gật đầu theo, đúng thế thật, nếu có kẻ nào muốn nhân cơ hội này ra tay với Hoàng Hoàng thì nguy. Tư đồ gật nhẹ, rồi lại nhìn tiểu hoàng, thấy y vẫn nhíu mày không nói gì. Tư đồ sợ nhất là tiểu hoàng không vui, bởi thế vội vàng kéo y đến gần, dặn dò hạ nhân dâng thức ăn lên, dỗ dành đến lúc y chịu ăn mới thôi. Ngao Thịnh thấy tiểu hoàng và tư đồ ân ân ái ái như thế thì hâm mộ không ngớt. Tiểu hoàng thật sự rất ngoan, gần như tư đồ nói gì thì nghe nấy, còn tên Tương Thanh kia mới đáng ghét làm sao. Hắn càng nghĩ thì càng tức, cứ thế hậm hực bỏ đi. Tiểu hoàng cùng tư đồ ăn uống nghỉ ngơi chốc lát, sau đó thay đổi y phục, cùng Ngao Thịnh ra bãi săn. Tiên tiên, trước lúc khởi hành, tư đồ ngăn tiểu hoàng lại, ngươi phải cẩn thận đấy. Tiểu Hoàng vỗ nhẹ lên vai Tư Đồ, huynh an tâm đi, có Tương Thanh ở bên cạnh ta mà, sao có thể xảy ra việc gì chứ? Ta cứ cảm thấy có việc gì mờ ám bên trong ấy. Tư Đồ lắc đầu, lão hoàng đế kia cáo già vô cùng, huống hồ gì trong lòng cũng toàn mưu ma trước quỷ. Tiểu Hoàng gật đầu đáp trả, huynh cũng giúp ta trông chừng Ngao Thịnh, chuyện con mồi trông cậy cả vào huynh và Một Lăng. Phen này Thịnh Nhi nhất định phải thắng. Tư Đồ ưng thuận, ngươi yên tâm, ta sẽ không để nó thua hay xảy ra việc gì đâu. Tiểu Hoàng kiếng chân lên hôn Tư Đồ một cái, vừa định xoay người đi thì bị Tư Đồ túm lại hôn lấy hôn để, mãi đến khi Tương Thanh đến tận nơi để đón mới lưu luyến rời tay. Trên đường ra bãi săn, Tiểu Hoàng và Tương Thanh ngồi chung một xe. Tiểu Hoàng thấy nét mặt Tương Thanh có vẻ lạnh nhạt, tựa hồ như đang có tâm sự bèn hỏi, huynh có tâm sự gì ư? Tương Thanh ngẩng lên nhìn Tiểu Hoàng, nhìn mãi hồi lâu, sau đó mới chậm rãi gật đầu thừa nhận. Có thể nói với ta không? Tiểu Hoàng ngồi dịch về phía Tương Thanh, biết đâu chừng ta có thể giúp đỡ. Tiểu Hoàng luôn luôn có một năng lực thần kỳ, ấy là khiến người ta không cách chi cự tuyệt được. Tương Thanh khe khẽ thở dài kể với Tiểu Hoàng, tôi ở bên cạnh Ngao Thịnh suốt một năm qua, nhìn thấy thằng bé trưởng thành từng ngày, lại thấy mỗi ngày một thêm xa cách. Tiểu Hoàng thấy Tương Thanh có vẻ thương tâm, Ngao Thịnh trước kia khiến huynh hoài niệm, còn Ngao Thịnh bây giờ khiến huynh sợ hãi, có phải không? Tương Thanh tỏ ra khó xử, cuối cùng đành gật đầu, tôi không biết câu nào của hắn là thật, câu nào là giả. Cho nên huynh cũng không biết tình cảm của nó đối với huynh là thật hay là giả, đúng không nào? Tiểu Hoàng vừa hỏi vừa sửa sang lại ống tay áo mình. Tương Thanh gật đầu, tỏ ra bất lực. Tôi không thích sự thay đổi lớn như thế, cậu và bang chủ gần như không thay đổi gì. Vậy vì sao Ngao Thịnh lại thay đổi nhanh đến thế chứ? Tiểu Hoàng dùng hai bàn tay chống cằm, khuỷu tay lại chống lên đầu gối, tủm tỉm cười mà nhìn Tương Thanh. Thật ra ta và Tư Đồ cũng có thay đổi đấy. Tôi không hề nhìn thấy vậy. Tương Thanh lắc đầu. Tiểu Hoàng cười, nhìn không thấy là bởi vì tự chính bản thân huynh cũng đã thay đổi. Hửm. Tương Thanh có vẻ chưa kịp hiểu ra. Huynh thay đổi, Ngao Thịnh cũng thay đổi. Tiểu Hoàng thản nhiên đáp, huynh cảm thấy được Ngao Thịnh thay đổi, nhưng ta và Tư Đồ thay đổi thì huynh lại bảo là không có. Tương Thanh có vẻ như đã bị làm cho rối trí, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là, thật ra chúng ta ai cũng thay đổi cả, có điều Thịnh Nhi thì thay đổi nhanh hơn một chút mà thôi. Tiểu Hoàng nhẹ nhàng vỗ vai Tương Thanh, khi ta vừa đến đây, lúc nhìn thấy Thịnh Nhi cũng giật mình, không biết đã xảy ra biến cố gì mà lại khiến một người thay đổi nhanh đến thế. Tôi cũng không hiểu nổi. Tương Thanh lại lắc đầu, một năm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng ngoại trừ việc dẹp yên phe đối lập, bồi dưỡng lực lượng của mình là không mấy dễ, nhưng cũng không phải khó khăn thì đâu còn việc gì khác. Hoàng đế không gây khó cho hắn, đối thủ cũng không làm gì nguy hại đến hắn, vậy nguyên nhân là do đâu? Tiểu Hoàng nhịn không được phải bật cười khiến cho Tương Thanh không sao hiểu nổi. Sao thế? Có việc gì buồn cười ư? Tiểu Hoàng lắc đầu, thằng bé còn có thể thay đổi vì ai khác nào? Còn chẳng phải là vì đuổi theo huynh đấy ư? Tôi! Tương Thanh vẫn chưa thấu suốt, hắn đuổi theo tôi làm gì chứ? Tiểu Hoàng đưa mắt nhìn phía bên ngoài xe ngựa, thấy Ngao Thịnh đang chậm rãi cưỡi ngựa ở cách đó không xa, chốc chốc lại quay đầu liếc mắt về phía này. Huynh thật sự không nhìn ra chút gì sao? Tiểu Hoàng nhìn Tương Thanh, ta cảm thấy Thịnh Nhi xem trọng huynh đấy. Tương Thanh ngượng ngùng lắc đầu. Nhỏ giọng, tôi biết cậu muốn nói đến việc gì. Tiểu Hoàng có chút hơi xấu hổ. Thật ra y vốn định bảo là Ngao Thịnh thích Tương Thanh, nhưng lời ấy không làm sao thốt ra miệng được, đành phải sửa thành xem trọng. Hắn xem trọng tôi gánh không nổi đâu. Tương Thanh nói xong một câu liền ngậm chặt miệng không nói thêm câu gì khác. Tiểu Hoàng lắc đầu tỏ ra bất đắc dĩ. Thật sự thì giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì thế? Sao cứ mỗi lúc một xa nhau thế này? Sau đó hai người không nói gì nữa. Xe ngựa cứ thong thả lăn bánh trên con lộ dài. Cuối cùng cũng đến được bên ngoài bãi săn. Tiểu Hoàng và Tương Thanh xuống xe, theo sau Ngao Thịnh đi vào trong. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com.